Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, hài tử tung tích. Điện chủ đem hai cái này hài nhi mang về sau. Cũng không có nghiêm túc chiếu cố qua, vẫn luôn là nàng tại xử lý. Cái này khiến nàng cảm giác rất kỳ quái. Tất yếu hai cái này hài nhi là điện chủ mang về. Còn tưởng rằng cùng điện chủ có rất lớn quan hệ. Nghe thấy Hoa Tưởng Dung báo cáo, điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải ta muốn xen vào sự tình, ngươi cần phải làm là đem bọn hắn cho chiếu cố tốt. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Hai cái này tiện chủng, nếu như lợi dụng được, sẽ trở thành chúng ta hữu dụng nhất vương bài. Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại, cũng không nói gì nữa. Nghe được tiện chủng hai chữ, nàng vẫn còn có chút không thoải mái. Bản năng cảm thấy, nàng phỏng đoán, đại khái là khoảng thời gian này một mực chiếu cố hai cái hài nhi. Hoặc nhiều hoặc ít có một điểm tình cảm, người khác mắng nàng chiếu cố hài nhi. Tâm tình của nàng đương nhiên rất tồi tệ. Trở lại nội điện về sau, hai cái hài nhi đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Bất quá, lần này trên người bọn họ khí tức tăng cường mấy phần. Hai cái hài nhi nằm trong trứng nước, giống búp bê đồng dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Hai cái này hài nhi một nam một nữ, cũng không biết ai là lớn, ai là tiểu nhân. Ly Sơn thôn có cổ minh xuất hiện sự tình, đã huyên náo mọi người đều biết. Toàn bộ cửu thiên thập địa đại giáo cương tộc cường giả đều sinh lòng hiếu kỳ. Đối với Ly Sơn thôn sự tình, sinh ra một chút ý nghĩ, bọn hắn muốn đi làm rõ ràng, nếu như không thể giải quyết, khẳng định sẽ đối nhân tộc tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Gần nhất nhân tộc càng ngày càng không đoàn kết, rất nhiều người đều có phải ngã qua tương hướng ý tứ. Tất yếu cổ minh nhất tộc cường hoành, tại bọn hắn đáy lòng cắm rễ quá sâu. Trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào bài trừ. Nếu như không thể mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết, nhân tộc khẳng định sẽ bị hủy diệt. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc cường giả càng ngày càng không đoàn kết. Nếu như tất cả mọi người ôm thái độ như vậy, sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Mặc kệ có thể hay không đạt tới tầm nhìn, đều muốn đi một chuyến Ly Sơn thôn. Những cái kia đại giáo cương tộc luôn miệng nói là vì nhân tộc an nguy cân nhắc. Nhưng bọn hắn đáy lòng chân chính ý nghĩ, thật đúng là không có ai biết. Vân Hoàng tại Ly Sơn thôn đợi 3 ngày, nghe được liên quan tới Ly Sơn thôn sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Là hắn biết, Tàng Vũ thế gia người lựa chọn từ bỏ. Ly Sơn thôn sự tình cùng cổ minh nhất tộc có liên quan rất lớn. Tàng Vũ thế gia lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tất yếu mục đích của bọn họ chính là đem cổ minh nhất tộc phong ấn cho phá vỡ. Vô luận cuối cùng phong ấn phải chăng có thể phá vỡ, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Để các đại cương tộc cường giả chạy tới, chẳng qua là vì càng che càng lộ. Hắn đi vào ngàn bụi hòn đảo, gần nhất dừng lại tại ngàn bụi hòn đảo tu sĩ vẫn là có rất nhiều. Đạm Đài U đã thay đổi lúc trước hình tượng, khôi phục ngày xưa thanh lãnh bộ dáng. Mỗi lần trông thấy Vân Hoàng, nàng liền nghĩ đến chính mình bẩn thỉu bộ dáng bị Vân Hoàng trông thấy, quả thực mất mặt chết rồi. Không cần lo lắng, ngươi cái gì bộ dáng ta đều thích. Vân Hoàng tựa như biết Đạm Đài U tâm tư, mở miệng nói một câu. Đạm Đài U ngước mắt, trừng mắt liếc Vân Hoàng. Khi đó dáng dấp của nàng khẳng định xấu chết rồi, liền Sở Quân Lê đều cực kỳ ghét bỏ nàng, thật sự là mất mặt. Sớm biết liền không như vậy đồi phế, mỗi ngày đều ăn mặc mỹ mỹ, liền sẽ không bị người trông thấy nàng bẩn thỉu bộ dáng. Công tử, có cái tin tức tốt cùng tin tức xấu, không biết ngươi muốn nghe cái nào? Sở Quân Lê lại trống rỗng xuất hiện, Vân Hoàng đã sớm quen thuộc nàng tới vô ảnh đi vô tung, cũng không có quá kinh ngạc. Đến là một bên Đạm Đài U, có chút giật mình, tất yếu vừa rồi nàng đều không có phát giác được Đạm Đài U khí tức. Người này đột nhiên xuất hiện, vẫn có chút dọa người. Sở Quân Lê chú ý tới Đạm Đài U, trông thấy dáng dấp của nàng lúc, thần sắc có chút xấu hổ. Tất yếu lúc trước tại Đạm Đài thị thời điểm, Đạm Đài U bẩn thỉu, nàng còn tại trong lòng nhả rãnh một phen. Không nghĩ tới Đạm Đài U thu thập sạch sẽ về sau, vẫn là rất không tệ, chính là so với nàng kém như vậy ném một cái ném. Sở Quân Lê hoàn toàn không có cảm thấy mình tự luyến. Dù sao trong lòng của nàng, tất cả nữ tử đều không có nàng đẹp mắt, nàng là nhất tịnh cô nàng. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Vân Hoàng cười nhạt cười. Nếu như ta chịu không nổi tin tức xấu này mang tới vận rủi, còn có thể dùng tin tức tốt giải giải độc. Sở Quân Lê cũng không có giấu giếm, nói ra, đã như vậy, vậy ta trước hết nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Ta đã điều tra đến hài tử khí tức, bất quá, hài tử sinh mệnh lực rất yếu đuối, giống như là mấy ngàn cân tảng đá dùng một sợi tóc chống đỡ. Lúc nào cũng có thể tử vong. Nghe được tin tức xấu, Vân Hoàng thần sắc như thường. Tin tức như vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy. Bất quá, Đạm Đài U coi như không giống. Nàng gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, vẻ lo lắng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Con của nàng có sinh mệnh nguy hiểm, có thể nàng cái này làm mẹ lại không có biện pháp nào. Nàng thật quá vô dụng, kia tin tức tốt đâu. Vân Hoàng đưa tay đem Đạm Đài U ngọc thủ nắm. Sở Quân Lê lời nói vẫn chưa nói xong. Vừa rồi tin tức xấu còn có thể tiếp nhận, tin tức tốt hẳn là không sai. Sở Quân Lê trầm giọng nói, hài tử sinh mệnh mặc dù nguy hiểm, nhưng ta cảm giác bọn hắn ngay tại ngàn bụi hòn đảo bên trên. Về phần ở nơi nào, ta chỉ cần nói cho ngươi một sự kiện, ngươi đại khái liền biết. Ta đã điều tra rõ ràng, những cái kia vượt không chi ma là Chí Tôn Điện Đường điện chủ phóng xuất ra. Ngươi cho rằng hài tử là bị ai cho bắt đi, rơi vào trong tay ai? Thẩm Ngàn Trọng, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Thẩm Ngàn Trọng chính là Chí Tôn Điện Đường điện chủ, một cái sống thật lâu lão già, không nghĩ tới cái này sâu kiến đem chủ ý đánh vào hắn hài tử trên người. Quả thực chính là muốn chết. Vân Hoàng, hài tử ngay tại Chí Tôn Điện Đường, chúng ta nhanh lên đi cứu bọn hắn. Đạm Đài U lo lắng vạn phần, con của nàng sinh mệnh hấp hối, bị Chí Tôn Điện Đường người cướp đi, khẳng định là muốn dùng để uy hiếp Vân Hoàng. Trước kia Hoa Tưởng Dung bắt nàng, liền dùng nàng để uy hiếp Vân Hoàng. Điện chủ cử động lần này hoàn toàn là bắt chước Hoa Tưởng Dung cách làm. Vô luận như thế nào đều muốn đem hài tử cho tìm trở về. Tuyệt không thể để hắn xảy ra chuyện. Không vội, Vân Hoàng nghiêm túc trấn an nói. Coi như thật muốn đánh tới Chí Tôn Điện Đường, cũng là ta một người đi. Ngươi vừa sản xuất qua, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta nhất định sẽ đem hài tử mang về. Ta không sao, ta hiện tại thân thể rất tốt. Đạm Đài U lôi kéo Vân Hoàng, thần sắc rất lo lắng, rõ ràng đã biết hài tử chỗ, nàng sao có thể bỏ lỡ. Trời tối về sau, ta dẫn ngươi đi một chuyến Chí Tôn Điện Đường. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hắn cầm Đạm Đài U thật không có cách. Hắn là lo lắng Đạm Đài U thân thể, có thể đã Đạm Đài U kiên trì muốn đi một chuyến, hắn cũng không có cách nào. Đã nàng thích mang hài tử, liền để nàng mang cái đủ. Chờ giải quyết bên trong vùng thế giới kia sâu kiến, nhất định khiến Đạm Đài U sinh đến nàng không muốn sinh. Đạm Đài U không biết Vân Hoàng suy nghĩ trong lòng, nếu là biết chắc sẽ tức giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.